Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2859. Cha con Trương gia vì tranh đoạt chị Lâm mà trở mặt thành thù. Máu nhuộm bến Tạ Ngê nói hôm nay Trương Hàn muốn dẫn Lâm Bất Nhiễm rời đi. Thế nhưng bố Trương Hàn không biết từ lúc nào cũng xem trọng Lâm Bất Nhiễm, lén lén nghĩ cách mang Lâm Bát Nhiễm đi. Thế nhưng trên bến tàu bị Trương Hàn phát hiện, Trương Hàn trực tiếp nổ đạn bắn cha mình. Cha hắn liền chết tại chỗ. Bố Trương Hàn chết rồi. Trương Hàn bắn chết bố mình. Tuy Mạc Hỏa cũng không có ở hiện trường, thế nhưng cô đã cảm thấy cảnh tượng kinh hoàng ở bến tàu. Trương Hàn tên đó, trời sinh ngang bướng kết thúc, thủ đoạn hung ác cực đoan. Thế nhưng đích thân hắn kết thúc cha của mình, đây là điều khiến người ta khiếp sợ. Đều nói Trương Hàn là một tiểu ác ma, lời này một chút cũng không giả. Mạc Họa đối không có chút hứng thú nào với cha con Trương gia, cô lo lắng chính là Lâm Bất Nhiễm. Linh Linh, bây giờ chị Lâm đang ở nơi nào, có bị thương không? Mạc Họa thực sự lo lắng cho Lâm Bất Nhiễm, sự phẫn nộ của Trương Hàn có thể tưởng tượng được, hắn đã bắn chết cha mình, kế tiếp sẽ xử lý Lâm Bất Nhiễm. Con người Trương Hàn, trước đây vì có được Lâm Bất Nhiễm, trước bán Lâm Bất Nhiễm vào 1949. Lại khiến người ta chặt đốt đùi phải của Lâm Bất Nhiễm, vô cùng tàn nhẫn. Lần này Lâm Bất Nhiễm tư thông với cha mình, nếu như cô ấy rơi vào trong tay Trương Hàn, khẳng định sống không bằng chết. Họa họa, Lâm Bất Nhiễm biến mất rồi. Biến mất, đúng vậy, nghe nói trên đường cha con Trương gia bắn nhau Lâm Bất Nhiễm đã biến mất. Hiện tại Trương Hàn đang tìm kiếm Lâm Bất Nhiễm khắp mọi nơi, đến nay vẫn chưa có tin tức. Dây thần kinh căng thẳng của Mạc Họa rột cục đã giãn ra. Biến mất là tốt rồi, biến mất là tốt rồi, chị Lâm, mau mau chạy. Đừng trở lại nữa, ngàn vạn lần đừng để Trương Hàn bắt được. Nếu có một ngày Trương Hàn bắt được Lâm Bất Nhiễm, như vậy chuỗi ngày địa ngục sẽ bắt đầu. Mạc Họa bình tĩnh lại, cô cảm thấy tơ cả mọi thứ hôm nay không bình thường, giống như là chị Lâm tận lực sắp xếp vậy, lẽ nào đây là kế hoạch của chị Lâm sao? Chị Lâm là một cô gái ngoài mềm trong cứng, trong cô ân giàu năng lượng to lớn. Nếu như đây là kế hoạch của cô, vậy chị Lâm đã tắm lửa trùng sinh, mặc kệ chị Lâm bây giờ đang ở nơi nào, cô sẽ tự mình xông ra tốt. E rằng 2 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau, đợi đến khi cô gặp lại chị Lâm, sẽ không nhận ra được chị ấy nữa. Lúc này Mạc Họa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Lâm Mặc đâu, chị Lâm đột nhiên biến mất, cậu có biết không, đau buồn không? Trương Hàn tên ma quỷ kia có thể giận chó đánh mèo lên trên Lâm Mặc hay không? Cậu có nguy hiểm hay không? Mạc Họa quay đầu, nhìn về phía chỗ ngồi Lâm Mặc. Chỗ ngồi trống không, ngày hôm nay Lâm Mặc chưa tới. Họa họa, chị Lâm thực sự rất lợi hại. 4 năm trước Trương Hàn Lâm Mặc vì chị ấy máu nhuộm 1949. 4 năm sau cha con Trương gia vì chị ấy máu nhuộm bến tàu. Đây quả thực là sông thành người phụ nữ chúng ta rất muốn trở thành. Trở thành truyền thuyết rồi. Tớ đã bắt đầu ngưỡng mộ chị ấy rồi. Này, Họa Họa, cậu đang nhìn gì thế? Mạc Họa nhanh chóng quay đầu. Không nhìn gì cả. À, tớ biết rồi. Họa Họa cậu đang nhìn Lâm Mặc chứ gì? Vưu Linh mập mờ liếc mắt. Không thể nào, tớ đi vệ sinh. Mạc Họa nhân cơ hội chạy ra ngoài. Cách Trương,